Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Miểu Sát Cá Tinh. Miểu Sát Xà Tinh, nằm rãnh, lão đại uy vũ, lão đại nghiêu bức, miểu sát, còn miệng nó, lão đại vạn tuế, ba người nhìn xem vừa rồi cực độ hung hăng càn quấy lệ quỷ. Trong nháy mắt tựu bị miểu sát, nội tâm khiếp sợ thật lâu không thể bình phục. Bọn hắn đã là pháp sư, tự nhiên cảm thụ đi ra lệ quỷ lợi hại. Nếu để cho bọn hắn đi, đoán chừng chỉ có được miểu sát phần. Tốt rồi, quỷ binh cấp lệ quỷ được giải quyết. Còn lại ba con đại quỷ giao cho các ngươi đã tới. Mặt khác cái kia một cái thiện quỷ các ngươi đừng tổn thương nó. Lâm Long đem tầm long điểm huyệt, bàn thượng đưa cho Châu Bàn Tử, lại từ không gian giới chỉ xuất ra ba cái đào mộc kiếm cho ba người. Lão đại, cái kia ngươi làm gì thế? Châu Kiệt nhịn không được hỏi, ta còn có càng thêm chuyện trọng yếu làm. Vừa rồi ta giết lệ quỷ thời điểm cảm giác lầu này lòng đất có cổ cường đại tà ác năng lượng. Nếu như ta không có đoán sai, nhà này lâu nát vĩ nguyên nhân tự là nó, đã đến đương nhiên muốn cùng một chỗ xử lý sạch. A hát, cái kia lão đại, chúng ta đi hả? Châu Kiệt nói ra, đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu, mắt thấy ba người ly khai, lần này hắn chưa cùng lấy ba người, với tư cách pháp sư, gặp nguy hiểm là bình thường. Không có khả năng bọn hắn mỗi lần bắt quỷ Lâm Long đều đang âm thầm bảo hộ bọn hắn a. Cùng huống chi ba con đại quỷ mà thôi. Bằng vào ba người thực đủ sức để đối phó. Tuy nhiên không thể miểu sát, nhưng ăn điểm đau khổ vẫn có thể giết chết. Ba người sau khi rời đi Lâm Long đi vào lầu 4 biên giới. Thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến tầng dưới cùng. Sau đó nhắm mắt lẳng lặng cảm ứng bốn phía, phát hiện Lạn Vĩ Lâu sau lưng tà ác năng lượng nồng nặc nhất. Không nói hai lời, Lâm Long chạy tới xem xét, là một ngụm tỉnh, trong giếng tất cả đều là đen kịt nước, phát ra trận trận tanh tưởi, tựu cùng lúc trước lớp học cũ lâu hồ nhân tạo đồng dạng. Nói ra lớp học cũ lâu, Lâm Long đột nhiên nhớ tới Thi Vương trong quan tài chính là cái kia thiếu nữ xinh đẹp. Thi Vương vừa chết, không biết nàng hiện tại thế nào. Lâm Long quyết định ngày mai đi xem, vừa vặn đi tìm đại ma, hỏi một chút hắn còn nhiều hơn lâu đi ra. Đến lúc đó tốt làm chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa, một chén nước không dễ. Sau đó đem lá bùa nhen nhóm bỏ vào nước không dễ ở bên trong. Nước không dễ không có tiếp xúc mặt đất, có được tịch tà khu quỷ, sạch khí tập trung tư tưởng suy nghĩ công hiệu. Nếu như tăng thêm Lâm Long cái này lá bùa, vậy thì có thể tinh lọc hết thảy bị tà ác năng lượng ô nhiễm nguồn nước. Ban đầu ở lớp học cũ lâu hồ nhân tạo Lâm Long liền chuẩn bị dùng chiêu này. Nhưng là nghĩ đến có tuyệt thế đại ma, sợ làm cho sai lầm, liền không có sử dụng. Vừa mới bắt đầu không biết có tuyệt thế đại ma thời điểm, hắn lại không muốn khởi chính mình hội chiêu này. Thật sự là hội quá nhiều. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, thật giống như bỏ vào thứ kia, rõ ràng đặt ở nơi nào, kết quả không có. Qua một hồi, hoặc là trong chốc lát mới biết được, đó là ngày hôm qua phóng, hôm nay đặt ở cái khác trên mặt đất. Lúc này, lá bùa tại nước không dễ ở bên trong đốt thành cho bụi. Lâm Long nhìn xuống mặt đất, trên mặt đất nhặt lên hai cây cùng chiếc đũa không sai biệt lắm côn sắt. Về sau quét ngang dựng lên khoác lên chén lên, hình thành một cái 10 chữ. Ngay sau đó Lâm Long tại thập tự từng giác đều đón lấy ấn. Cuối cùng hét lớn một tiếng, xác, lập tức Lâm Long cầm chén ở bên trong nước không dễ rót vào trong giếng. Không bao lâu, kỳ tích đã xảy ra, nước giếng bắt đầu toát ra đen sương mù, rất thối, cái kia mùi thật giống như chết mấy tháng cá, làm cho người buồn nôn. Lâm Long tranh thủ thời gian ngừng thở lui ra phía sau vài bước. Phảng phất cảm ứng được cái gì giống như được. Hắn thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Hai tay vung lên. Thư hùng song kiếm xuất hiện. Hắc vụ càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, nương theo lấy hắc vụ. Một hồi bóng đen lòe ra. Nói, cái này có phải hay không ngươi khiến cho. Vậy mà quấy giày vĩ đại cá gia gia tu luyện. Muốn chết. Đúng vậy, đi ra đúng là cá tinh. Thân người đầu cá, tự bộ dáng này, người bình thường chứng kiến tuyệt đối dọa nước tiểu. Nó tay cầm 3 mét lớn lên dao nĩa, không nói hai lời, trực tiếp đối với Lâm Long đâm tới. Lâm Long mỉm cười, trong thần sắc hiện lên một vòng khinh thường. Con cá này tinh chỉ là yêu binh đỉnh phong, yêu tinh cấp bậc là đại yêu, yêu binh, yêu tướng, yêu vương. Mỗi cấp bậc cũng là sơ, trung, hậu, đỉnh phong, dựa theo cảnh giới của nó, tương đương với pháp sư tụ linh đỉnh phong. Tuy nhiên cảnh giới cao hơn Lâm Long suốt một cái đại đẳng cấp. Nhưng Lâm Long không chút nào sợ. Có một thành ngữ gọi, xưa đâu bằng nay. Nếu không phải biết võ kỹ trước, đối mặt yêu binh đỉnh phong yêu quái hắn còn có chút đau đầu. Hừ. Mượn người thử xem của ta mới nhất tuyệt chiêu. Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Song kiếm liên tục trừ ra. Kiếm khí kích phát. Nhưng không có bổ về phía cá tinh. Mà là kiếm chất chồng. Uy lực bạo tăng. Liên tiếp trừ ra 15 kiếm Lâm Long mới chấm dứt. Không hề lo lắng. Phốc phốc. Một tiếng. Cá tinh chia 5 xẻ 7. Trở thành miếng cá. Mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy không ai bì nổi cá tinh đến tận đây vĩnh viễn tan biến tại trong thiên địa. A hát là ai giết chồng của ta? Ta muốn ngươi chết. Thình lình, một đạo âm lãnh, làm lòng người ở bên trong sợ hãi thanh âm theo trong giếng truyền đến. Ngay sau đó một đầu thô nhám như thùng nước mãng xà theo trong giếng gào thét xuất hiện. Rầm ào ào, khổng lồ hình thể. Lại để cho nước giếng phát ra âm thanh chói tai. Cái này đầu mãng xà có chừng 10 mét hơn trường. Hai khỏa răng nọc phát ra ánh sáng âm u. Phong phú nọc độc theo hắn hai khỏa răng nọc tích rơi trên mặt đất. Xùy, mặt đất lập tức bị ăn mòn ra một cái hố. Lâm Long lui ra phía sau vài bước. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Theo đại xà hình thể cùng nọc độc đến xem. Tuyệt đối là một cái yêu cấp bậc tướng xà yêu, thậm chí có thể là yêu tướng đỉnh phong, yêu tướng tương đương quỷ tướng, tương đương thiên sĩ. Lâu như vậy đến nay, ngoại trừ Ma Gia Đa cùng tuyệt thế đại ma, đây là Lâm Long gặp được lợi hại nhất là đối thủ. Tựu là đánh chết Lâm Long cũng không nghĩ ra, cái này tiểu tiểu một mụm tỉnh, thậm chí có yêu binh không nói, còn có yêu tướng. Hơn nữa trong phòng càng có lệ quỷ, ngắm nhìn bốn phía, tại đây cũng thích hợp những, này tà vật tu luyện a hát. Chết, ngươi cho ta chết, ta muốn người nơi này hết thảy chết. Xà tinh nổi giận giống như giống to, khàn cả giọng, bệnh tâm thần, sao sự cuồng loạn, âm thanh chói tai chấn đắc Lâm Long màng tai, ông ông, vang lên. Hừ, chính nó muốn chết. Hơn nữa các người không biết nơi này là thế tục sao? Tới nơi này quấy rầy người bình thường sinh hoạt tựu là muốn chết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, kiên trì làm bộ không sợ chút nào bộ dáng nói ra. Trên thực tế hắn trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định. Hắn không biết hắn có phải hay không xà tinh đối thủ. Nếu như không phải hôm nay tựu phải chết ở chỗ này. Kể cả Trương Vũ Phi bọn hắn, cái này là đem làm pháp sư địa phương nguy hiểm, hoàn toàn tựu là tại lấy mạng chơi, gặp được thực lực không bằng chính mình còn dễ nói, sợ nhất gặp được đúng là thực lực không kém nhiều, hoặc là kém rất xa cái chủng loại kia. Thảo, liều mạng, gặp xà yêu phun ra nọc độc, Lâm Long một cắn răng, song kiếm liên tục bổ ra, trùng trùng điệp điệp điệp ra. Có thể là bởi vì tình huống nguy cấp, Lâm Long lúc này đây vậy mà trừ ra 20 kiếm. Trong lúc đó, một cổ kinh khủng khí tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Xà Tinh trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Thất Thanh nói, đây là vật gì? Vừa dứt lời, nó tự chứng kiến trùng trùng điệp điệp điệp ra. Uy lực cường đại kiếm khí hướng chính mình chém tới. Không nói hai lời, nó lập tức biến thành hình người. Vừa mới chuẩn bị đào tẩu. Phốc suy, kiếm khí nhao nhao xuyên thủng thân thể hắn chung quanh vòng bảo hộ. Tại xuyên thủng thân thể của nó, miểu sát yêu cấp bậc tướng yêu tinh trực tiếp bị miểu sát. Lâm Long nhìn xem đầy trời bay lả tả huyết vụ cùng thịt nát. Khiếp sợ tâm thật lâu không thể bình phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.